Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 112, 112, người bạn không biết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hi a mèo rừng rậm Siberia. Tôi siêu thích luôn, ngao ngao ngao chị Tô ngầu quá. Mèo rừng rậm Siberia thật sự rất thích hợp với gia đình bọn họ, mạnh mẽ lại khiêm tốn. Quả nhiên là gia đình quán quân, đến thú cưng cũng gọi là quán quân, quá dữ. Trời đủ. Quán quân khôn quá, quán quân bị hồn xuyên à, nói cửu cửu thật sự sẽ. Dính, nó thế nhưng có thể trong đám người chuẩn xác không sai chọn được người lớn lên đẹp nhất. Chẳng lẽ thẩm mỹ của mèo cũng giống nhân loại chúng ta à, quán quân, à, nhân loại ngu xuẩn. Vật nuôi nhà Đinh Tư Dận cũng hiếm thấy khác người khác đều là chó mèo lông xù xù. Chỉ có anh ta để Phoeber cùng Warren nuôi một con rùa đen và một con sáo mỏ ngà. Hình. Tay trái Mạnh Tử Duy nâng rùa đen, tay phải nâng sáo mỏ ngà, xuyên qua nhóm chó mèo dưới mặt đất, mặt không biểu cảm đứng bên người Đinh Tư Dận. Vì phòng ngừa sáo mỏ ngà bay đi, móng trái nó bị trói một dây xích tinh tế, một khác dây xích đầu vờn quanh trên ngón áp út Mạnh Tử Duy. Phoeber và Warren chia nhau giới thiệu bạn tốt của mình. Chào mọi người, cháu là Phoeber, đây là bạn tốt của cháu Mau Mau. Quai quai, cu ai, Mau Mau. Chào mọi người, cháu là Warren, đây là bạn tốt của cháu. Sáo mỏ ngà đoạt lời, chậm chậm, tôi tên chậm chậm, man man, màn màn, chậm chậm, trời ạ. Anh Mạnh rốt cuộc hiện thân, chẳng qua hình ảnh một tay ảnh bưng rùa, một tay giữ sáo mỏ ngà này. Thật sự có chút buồn cười SSS, xem biểu cảm anh Mạnh, tôi tin anh ấy cũng không nghĩ vậy. Khẳng định là Tiểu Đinh buộc cho anh ta ha ha ha. Không phải nói chứ người anh em. Mày tên chậm chậm, mày chậm chậm chỗ nào hả? S toi mẹ nó chính là cười ra tiếng heo kêu. Sáo mỏ ngà này cũng quá phản nghịch rồi ha ha ha. Tiểu Đinh ở trong nhà có phải mỗi ngày cãi nhau cùng nó hay không? Anh Mạnh, thật sự ồn ào. Phòng trường lúc ở trong nhà không có người xem, lúc này thấy đến hiện trường nhiều người như vậy. Sáo mỏ ngà còn muốn hưng phấn hơn cả Phoeber và Warren, dương miệng nói không ngừng. Chào buổi sáng. Chào buổi chiều, ngủ nha vợ ơi, ngu xuẩn, cút ngay, người quay phim đang đứng quay đối diện nó lúng túng nói. Thầy Định, này, Đinh Tư Dận cười khổ vẫy vẫy tay, đừng quay, có quay cũng không thể chiếu, nó mắng người ô uế. Sáo mỏ ngà nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đinh Tư Dận, khinh miệt nói. Đồ ngốc, Đinh Tư Dận, cười chết tu, sao mà sáo mỏ ngà biết nói được nhiều câu vậy, đều nói thú cưng giống chủ nhân. Hiện tại tôi hoàn toàn tin tưởng điểm này. Thú cưng nhà Tiểu Đinh ngốc giống nhau. Sáo mỏ ngà nhà Đinh Tư giận dị mà còn biết mắng chửi người ha ha ha cười xỉu quá. Làm sao bây giờ? Lập tức phải đến phiên Mạt Mạt. Tôi thiệt kích động. Cửu cửu có nhiều chó như vậy. Không biết cậu ấy sẽ mang đến con nào ha. Tôi hy vọng là Hương Hương. Hương Hương thật sự ngầu lắm á. S nếu mang Việt Quất tới. Thì thú vị gòi. Nếu chị Tô và anh Mạnh đều tới, vậy người mang theo chó đến. Có thể là Tư Tổng không? Nếu là thật, Tổng đạo diễn tôi thật sự yêu ông như TTT. Hẳn không có khả năng đó, Tư Tổng bận rộn như vậy, sao có thể có thời gian lại đây? Nhân viên công tác dựa theo phân phó của Tổng đạo diễn, chờ đến sóng thảo luận phòng phát sóng trực tiếp đi qua, mới bắt đầu tuyên bố đoạn mọi người mong chờ nhất. Kế tiếp xin mời bạn nhỏ Mạt Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quay phim chỉnh màn ảnh về hướng khách quý lên sân khấu. Thời gian giữa trưa, ngoài biệt thự ánh mặt trời sáng lạn chói mắt. Mỗi một người đi từ bên ngoài vào đều nghịch sáng, thấy không rõ bộ dạng. Cùng với một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn hình ảnh, đầu tiên tiến vào chính là một đôi chân dài tỷ lệ kinh người, cùng với hai chú chó giống lớn đường cong cơ bắp cực kỳ xinh đẹp đi theo phía sau hắn nửa bước, chúng nó nện bước tương tự. Chậm gì gì xuất hiện ở màn ảnh. Màn ảnh di chuyển chậm rãi theo đôi giày Martin đen kia, sau đó là quần túi hộp cùng màu với giày, quần áo thuần màu đen, cuối cùng rốt cuộc làm khán giả phòng phát sóng trực tiếp có thể thấy rõ chủ nhân cặp chân dài này là ai. Ba ơi, Norbert, Hayden, Mạt Mạt nhiệt tình vẫy tay ú nhỏ, Yến Cửu nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt. Ánh mắt Tư Việt không chút che giấu tình yêu với Yến Cửu, mới vừa nhìn thấy cậu. Đáy mắt liền dâng lên ý cười. Hắn cúi người ôm Mạt Mạt vào trong ngực, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm Yến Cửu. Rốt cuộc, dưới sự can thiệp mạo muội của tổng đạo diễn cùng nhân viên công tác, Tư Việt mới đứng trước màn ảnh, hơi gật đầu. Chào mọi người, tôi là Tư Việt. Nói xong, hắn rũ mắt nhìn Norbert cùng Hayden ở trạng thái ngồi xổm bên mắt cá chân, giới thiệu cho mọi người. Đây là Norbert, Hayden, bạn tốt của Mạt Mạt. Go, nghe được tên của mình, Norbert và Hayden lập tức ngồi ngay ngắn, kêu hai tiếng hướng tới mọi người, xem như lời chào. Hai chúng nó là chó loại lớn, tuy rằng có thể bảo đảm chúng nó sẽ không xúc phạm tới người khác, nhưng vì không dọa đến các bạn nhỏ, trước khi Tư Việt tới, vẫn mang dọa mõm cho tụi nó. Bởi vậy lúc kêu lên, giọng Norbert cùng Hayden đã chịu hạn chế nhất định. Lúc này Norbert cùng Hayden mặc áo choàng màu đen, bộ dáng trước miệng mang hàm chống cắn, không thể nghi ngờ càng làm người ta sinh ra sợ hãi, rồi lại bị lòng hiếu kỳ khiến muốn tới gần. Đẹp trai chết toi, trời đất ơi! Muốn mạng rồi, đều đẹp, Tư Tổng thật sự cá mập tôi. Hù, còn có Doberman còn cả Rottweiler lực sát thương ai hiểu được, hơn nữa, chúng nó còn phải đeo dọ mõm. Đẹp đến điên, đờ mờ. Ôi thay đổi suy nghĩ, chó hình lớn mang hàm chống cắn chỉ biết nhanh chóng đẹp trai đến mất xỉu. Tôi rốt cuộc hẳn nên xem chó hay là nên xem người đây. Chèn đét ơi, cái chân này, đột nhiên không biết nên hâm mộ cửu cửu hay là Tư Tổng. Tôi đột nhiên tưởng tượng tới hình ảnh lúc hai người ở cạnh nhau. Eo chó công, hơn nữa chân cửu cửu dài. Toi đã chết, chân cửu cửu dài chan ở mặt trên. Ảnh quá biết rồi, cố ý mặc đồ giống của Như Đúc. Hai chồng a cá mập tôi gọi, Tư Tổng cùng màu đen, độ tương xứng quả thực đủ điểm. Tư Việt đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là mọi người sợ ngây người. Chỉ có tổng đạo diễn lộ ra một nụ cười đắc ý, hắc, tôi đã biết từ sớm. Cho dù là Yến Cửu cũng chậm chạp không có thể hồi lại thần. Xem phản ứng tổng đạo diễn, phòng trừng là ổng lén trộm liên hệ Tư Tổng, muốn cho Cửu Cửu một ngạc nhiên. Tôi rốt cuộc tin tưởng, phân đoạn kinh hỉ của chương trình này thật sự kinh hỉ, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Cửu Cửu đi kìa, rõ ràng không có tập luyện qua SSS, tổng đạo diễn làm tôi cười xỉu, sao mà ổng cười đáng khinh dữ, ha. Tổng đạo diễn, vua đã thắng, JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Tư Việt xuất hiện trước mắt, Yến Cửu nửa ngày đều không nói nên lời một nào. Cậu rõ ràng nói anh Thi mang theo Norbert cùng Hayden lại đây, thế nào? Biến thành Tư Việt rồi, thừa dịp lỗ hồng người quay phim đang quay Mạt Mạt chơi đùa với Norbert cùng Hayden, Tư Việt trở tay tắt micro sau lưng, thuận thế vòng lấy eo Yến Cửu, cũng tắt của cậu đi, tiến đến giải thích bên tai Yến Cửu một câu. Thi hách nhân hôm nay có hẹn hò, cho nên tạm thời để anh lại đây thay. Liền biết Cửu Cửu khẳng định cảm thấy chuyện này thực khó hiểu. Yến Cửu bán tín bán nghi nhìn hắn một cái, chẳng qua vẫn vì những lời. Thi hách nhân hôm nay có hẹn hò, mà có chút hưng phấn, vậy anh có nhìn thấy bạn trai anh Thi không? Tư Việt cười gật đầu, gặp được, Yến Cửu tiếc nuối thở dài. Anh cũng thật may mắn, quá đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy bạn trai anh Thi. Hẳn nên nhận thức đối phương một chút, tốt nhất lại cùng người nọ cho thấy một chút lập trường, đỡ phải bắt nạt anh Thi của cậu. Tư Việt bật cười xoa xoa sau cổ cậu, lúc em nhìn thấy, bảo đảm chấn động, Yến Cửu không khỏi càng thêm tò mò. Siêu đẹp trai, Tư Việt nở nụ cười, đẹp trai giống em, Yến Cửu, chồng thật chính là hit tốt nhất. Chuyện hâm mộ Tư Việt này tôi đã nói mệt, động tác Tư Tổng vòng lấy eo Cửu Cửu cần tự nhiên như vậy được không? Mẹ Mạt Mạt, anh cũng được đấy. Bọn họ tắt micro nói lặng lẽ gì đó hu, thiệt muốn nghe. Lúc Cửu Cửu ngẩng đầu xem chồng thật sự nhõng nhẽo ghê. Em yêu chồng, em yêu Cửu Cửu, nơi này miêu tả một đoạn ngắn cách bạn nhỏ chơi cùng thú cưng. Để bảo đảm nhóm chó của Mạt Mạt sẽ không xúc phạm tới CSC bạn nhỏ khác, tổ chương trình cử 2N viên công tác phụ trách đi theo các bạn nhỏ đến trên lầu vào phòng chơi cùng với đám chó. Mà những người còn lại ở dưới phòng khác, tiến hành trò chơi thuộc về các người lớn. Thắng thua trò chơi kế tiếp sẽ quyết định nguyên liệu nấu ăn bữa tối chúng ta tốt hay xấu. Xét thấy Tiểu Cận cùng Tiểu Hạ đều biết nấu cơm, cho nên cũng không cần tham dự trò chơi này, chỉ cần ngồi ngoài coi ăn trái cây là được, ha. Tổng đạo diễn vì tìm được lý do thoái thác tốt cho Cận Quang lẫn Hạ Vân Xanh độc thân, theo sau để nhân viên công tác bắt đầu tổ chức trò chơi kế tiếp. Mời Tiểu Đinh, anh Trì, ngài Tư đến trước đài, mọi người cần đề cao lực chú ý ở video kế tiếp. Người xem xong video trả lời chuẩn xác nhất, có thể thắng được nguyên liệu nấu ăn ngon nhất cho bảo bối nhà mình. Nhân viên công tác tuyên bố, Yến Cửu liếc mắt nhìn Tư Việt một cái, ẩn ẩn mang theo ý cười. Nhưng ở trong mắt khán giả phòng phát sóng trực tiếp, thì không phải mặt ngoài hàm nghĩa. Thấy bộ dáng Cửu Cửu như không liên quan đến mình, tôi lo lắng hai người bọn họ sẽ có vấn đề. Loan Trì và Tô Cẩn Giai yêu nhau rất nhiều năm rồi. Hai bọn họ lúc huấn luyện thiếu niên đã ở bên nhau, anh Trì nhất định thông qua khảo nghiệm. Tiểu Đinh này bị chồng quản nghiêm khẳng định cũng sẽ thông qua. Tôi cảm thấy Tiểu Đinh chưa chắc SSS, suy nghĩ Tiểu không thể dùng tư duy người bình thường tới cân nhắc. Ha ha ha, những lời này tôi biết là chính miệng anh Mạnh nói, hoàn toàn có thể tin. Phía dưới mời ngài Tư xem video, nhân viên công tác vừa dứt lời, trên màn hình lớn phòng khách liền xuất hiện một đoạn múa nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên trong video nhảy đến thập phần ra sức, làm người nhịn không được đem tầm mắt gắt gao dính trên người cậu ấy. Ngay cả Cận Quang ngồi một bên không cần tham gia trò chơi đều xem đến ngây dại. Ngao ngao ngao, vậy mà là Jeffrey, người này là ai a? Lớn lên còn khá xinh đẹp. Jeffrey là võng hồng tương đối nổi gần đây của nền tảng Phi Vân, khiêu vũ siêu đẹp, đặc biệt là loại này, cậu ấy giỏi lắm. Ha ha ha, các chị em, khán giả của tiểu mỹ nhân này chắc chắn không phải là chúng ta phải không? Nghe nói không có một nào có thể mang ánh mắt trong sạch đi ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp của Jeffrey. Đừng nói một làm không được, tôi cũng làm không được, tổ chương trình đây là muốn cho Tư Tổng về nhà quỳ ván giặt đồ à? Ha ha ha, phòng trừng cho dù Tư Tổng cũng chạy thoát không được mị lực của Jeffrey. Rốt cuộc Jeffrey thật sự là tình o trong mộng không sai. SSS vừa nhớ tới thời điểm Tư Tổng mới xuất hiện, biểu tình kia của Cửu Cửu. Tôi đột nhiên cảm giác chuyện kế tiếp sẽ phát triển theo xu thế không quá lạc quan nhỉ. Theo âm nhạc vang lên, hình ảnh vừa động, N Tư Việt nguyên bản một lát cũng không chịu rời đi bên người Yến Cửu, rốt cuộc không dành lo rán rán, mà đem ánh mắt dừng trên video, bộ dáng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Jeffrey trong video. Yến Cửu uể oải dựa vào trên sofa, một tay chống cằm, quay đầu đi đánh giá Tư Việt nghiêm túc xem múa. Khóe môi xinh đẹp mang theo độ cong cười như không cười. Hiển nhiên là bộ dáng chuẩn bị ở sau khi chấm dứt trêu ghẹo Tư Việt. Nhưng biểu cảm này của Yến Cửu lại bị khán giả phòng phát sóng trực tiếp đọc hiểu thành ý vị sâu xa phá lệ tối nghĩa khó hiểu. Không thể nào, không thể nào, Tư Tổng vì sao xem đến nghiêm túc như vậy a? Tôi nói rồi mà, đàn ông có tiền sẽ đổi bài. Đúng vậy. Loại tiềm thức này không lừa được người, các chị em lúc tìm đàn ông vẫn đánh bóng đôi mắt đi. Những thiết lập chiều phu nhân lập phía trước nháy mắt sụp đổ. Đau lòng cho Cửu Cửu, thật sự cảm thấy thất vọng thay ảnh. Người như Tư Việt, ngầm khẳng định chơi không ít rồi. Hảo môn không phải đều như thế này sao, dù sao tôi một chút đều không ngoài ý muốn. Hu hu hu, Cửu Cửu không cần khổ sở, bảo bối lại đây ôm một cái. Về sau cậu và Mạt Mạt cứ để tôi tới chăm sóc. Video khiêu vũ kết thúc, hình ảnh bị nhân viên công tác tạm dừng. Xin hỏi, trong video người khiêu vũ, bối cảnh đằng sau là gì? Nhân viên công tác hỏi Tư Việt nói, tổ chương trình đương nhiên không dám trêu chọc tôn đại Phật Tư Việt này. Đương thời điểm Tư Việt xem xong video, cách vách đã có nhân viên công tác chuẩn bị thông qua tai nghe báo cho Tư Việt đáp án. Nhưng mà Tư Việt một lát cũng không do dự. Đáp án trực tiếp buột miệng thốt ra. Bản đồ quận Hòa Xương tôi, trong đó vị trí phố buôn bán dùng bút đánh dấu. Ở cách chỗ đánh dấu khoảng 500 mét có một quán ăn khuya BBQ, là nơi hẹn hò lần thứ 6 của tôi và Cửu Cửu. Yến Cửu, tổng đạo diễn, khách quý còn lại nhân viên công tác, Tư Tổng, ngài nghiêm mà nhìn nửa ngày, chỉ chú ý tới cái này. Người khiêu vũ chính là Jeffrey đó, anh ta đều không động tâm một chút với Jeffrey sao? Đáng giận, bị ông giả bộ tới rồi. Tuy rằng khiêu vũ chính là Jeffrey, nhưng bên trên cũng đến ngẫm lại vợ Tư Tổng chính là Yến Cửu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi có thể cưới được Yến Cửu, tôi đời này đều không ra khỏi cửa công tác, hoàn toàn không yên tâm để ảnh ở nhà. SSSSS mẹ nó, người tới a, rót trà cho viện trưởng Tư cho tôi. Viện trưởng Tư, đương nhiên là viện trưởng Học viện Nam Đức. Tư tổng, nhìn tôi làm gì? Thêm ở bên nhau không đẹp bằng nửa ngón tay vợ tôi. Xác nhận, vẫn là não yêu đương kia, không thể nghi ngờ. Tư tổng, cầu xin anh, thình thịch một cái quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin, đừng cháy, tác giả có lời muốn nói. Anh thi, não yêu đương đáng chết, tứ đệ, gặp ở quặng mỏ, cửu cửu, để em nhìn xem chồng anh trông như thế nào, em lập tức giúp anh nói tốt. Yến tổng, o, cách chương.